Thiên đạo đồ thư quán, chương 3316, Thế giới Thạch Lâm 1. Góc truyện audio.com, đám người Công Tây Thanh đều bối rối. Đây chính là lão tổ của bọn họ, cường giả cổ thánh, luôn mồm muốn vì bọn họ chủ trì công chính. Kết quả vừa nhìn thấy là Trương Huyền, xoay người rời đi, không có chút do dự nào. Chuyện gì xảy ra? Tên này không phải là kim thân cảnh đại viên mãn ư, làm sao cảm giác? Lão tổ không dám tới đối mặt, đám người Công Tây Thanh cảm thấy buồn bực, lão tổ càng tức hộc máu. Hắn chính là vị cổ thánh trước đó ở bên ngoài đại thành điện. Bị yêu dị huyền đao bổ tổn thương lưu lại huyết dịch kia. Đối mặt kim thân cảnh, hắn tự nhiên không quan tâm, nhưng trong tay đối phương nắm giữ cổ thánh trường đao. Hơn nữa Trương Hoàng Thiên cũng một mực bảo vệ, không biết ở nơi nào, hiện tại đã bị thương. Nếu thật để cho một người một đao kia vây nhốt, làm không cẩn thận sẽ vẫn lạc ở đây. Cổ thánh không dễ dàng vẫn lạc, thật bị giết, sẽ thành một thân bảo bối. Vốn nghĩ vị Trương Huyền này, có thể đi vào Đại Thành Điện, là bởi vì nghiên cứu triệt để thiên phù của Trương gia. Cùng tầm điện không có bất cứ quan hệ nào. Không nghĩ tới quay một vòng, lại đụng vào nhau, mấy người bọn hắn đang làm đại sự, tạm thời không thể quấy nhiễu, chờ làm xong lại tìm bọn họ, cùng một chỗ đòi danh dự trở về. Trong lòng hắn hừ lạnh, chư tử bách gia cường giả như mây, tự nhiên không có khả năng chỉ có một vị cổ thánh. Bất quá những người khác đều có chuyện trọng yếu phải làm. Chỉ có thể phân ra hắn chăm sóc rất nhiều thế hệ trẻ tuổi. Vốn cho rằng bất luận danh sư đường hay dị linh tộc, có mình tọa chấn, đều sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám láo xược, làm sao cũng không nghĩ đến, mới lộ diện một cái liền bị người bổ tổn thương, càng nghĩ càng thấy khổ cực, bất quá có thể trở thành cổ thánh, tình cảnh gì chưa thấy qua, cứ nhịn xuống, chờ những người khác hội tụ lại đi tìm phiền toái, tay cầm yêu dị huyền đao, Trương Huyền đi ra phong ấn. Đánh người chưa tử bách ra một trận, biết chắc sẽ dẫn tới cổ thánh, vì lẽ đó trước thời hạn làm chuẩn bị, cổ thánh không lộ diện, cất giấu mà nói, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Một khi lộ diện, dựa vào yêu dị huyền đao cùng thiên đạo chi thư, cũng không có gì phải sợ hãi. Đi ra phong ấn, ngay sau đó nhìn thấy tám người, đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Nhìn mình, mặt mũi tức giận, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Khôi phục, Trương Huyền nhíu mày, thận trọng nhìn bốn phía. Mặc dù đoạn tục đan có thể làm cho tứ chi bẻ gãy khôi phục. Nhưng cần tĩnh dưỡng ít nhất mấy ngày, lúc này mới bị ném ra không đến 10 phút liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ sợ có cổ thánh ra tay, nhìn một vòng, cũng không phát hiện cái gì. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Không thèm để ý tám thanh niên nơm nớp lo sợ, thân thể vụt qua rời đi, lần nữa trở lại thế giới khí độc, không còn Lý Ngư tọa chấn. Độc trùng bên cạnh hồ nước càng ngày càng nhiều, toàn bộ sinh thái thoạt nhìn có chút lộn xộn, dọc theo lối ra rời đi. Sau một khắc, đi tới một thế giới tràn đầy nham thạch, như đi vào sơn mạch trụi lùi, một chút lục sắc cũng không có, bốn phía đều là nham thạch to lớn. Tạo thành rừng đá liên miên chập trùng, nơi này không có sa mạc khô hanh, cũng không có linh khí đầy đủ như thế giới rừng rậm. Có điều rất nhiều nham thạch kỳ quái, mỗi một cái đều không giống nhau, cho người ta một loại cảm giác hoa mắt, hình như những nham thạch này, đang diễn biến một loại công pháp và chiêu số. Nhảy lên một nham thạch cao vút, Trương Huyền nhíu mày, trước mắt xuất hiện rừng nham thạch, hình thái khác nhau. Giống như từng cường giả bày ra pháp quyết tu luyện hoặc võ kỹ. Thử một chút thì biết, tùy tiện nhìn sang, trong tay dựa theo tư thế của đối phương, chậm rãi mô phỏng, quả nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể, dựa theo phương thức đặc thù lưu truyền. Sau một khắc, bàn tay nhẹ nhàng run lên, lạch cạch, chấm, không khí xuất hiện thanh âm bắn nổ, một lỗ nhỏ đen kịt xuất hiện ở phía trước, quả nhiên là võ kỹ. Mạnh như vậy, cách Trương,